địa đàng cuồng hoan có 2 người tử vong, số người chơi còn sống 6 người. Di khóc 1000 dòng sông, cách chương.